Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 865, sao Tần Phong còn phách lối. Tần Phong dưới thân huyết mãng mắt lộ ra hoảng sợ cùng bối rối. Không biết làm sao, loại kia đến từ linh hồn trí nhớ, để tất cả huyết yêu sinh linh đều đối yêu huyết rừng rậm ôm lấy một loại khác thường lòng kính sợ. Sợ cái gì? Có ta ở đây, nếu là gặp được rồi chuẩn yêu thần. Chạy trốn chính là, Tần Phong cười nói, hắn vỗ một cái huyết mãng đầu. Huyết mãng liền vung vẩy lấy thân thể, chờ Tần Phong tiến vào yêu huyết rừng rậm nội bộ. Tần Phong mở ra địa đồ, hắn phát hiện chính mình từ khi tiến vào yêu huyết rừng rậm sau. Kia trên bản đồ liền nổi lên rồi một cái màu đen điểm sáng. Tấm bản đồ kia trên, huyết yêu rừng rậm đánh dấu địa phương lập lòe phát sáng. Sáng tắt không chừng, khiến cho cái điểm đen kia đặc biệt làm người khác chú ý. Đừng nói là, tấm bản đồ này là một chương tàng bảo đồ. Tần Phong vui rồi, ngay lúc này, chung quanh rừng rậm phát ra tất tất tác tác âm thanh. Xích Kim thần giới cùng các đại thế giới tu sĩ đều từ rừng rậm bốn phương tám hướng đi ra. Thiên ma tộc người cầm đầu là một cái thanh niên mặc áo đen, tên là Ma Giận. Ma Giận trong tay nắm lấy một thanh khoan hậu ma kiếm, vô cùng có khí thế. Ma Giận sau lưng có ma tộc rất nhiều tôn lão, ở một phương hướng khác trên là Thái Cổ Thần Sơn Nữ Hoàng. Cùng với Thái Cổ Thần Sơn Tôn Lão, còn có Hoàng Diệt Thiên, vậy mang theo Phượng Hoàng tộc cấp 9 thần tôn đến, trừ rồi cái này tam đại siêu cấp cổ huyết bên ngoài. Còn thật nhiều nhỏ chủng tộc, cùng với một chút thế lực lão tổ, có thể so với cấp 9 thần tôn tu sĩ, bất quá những người kia cùng cái này tam đại siêu cấp thế lực so ra, lại là yếu rồi không chỉ một bậc. A, tiên tộc những người kia thế mà không có tới. Tần Phong xuyên thấu qua mặt nạ đồng xanh, liếc nhìn rồi một vòng, phát hiện kia danh xưng cùng thiên ma tộc sánh vai tiên tộc người cũng không ở. Mà lại đế tinh mấy người cũng không ở, không cùng Thái Cổ Thần Sơn người đồng hành. Trong tay ngươi cầm thế nhưng là vùng rừng rậm này tàng bảo đồ. Lấy tới a, thiên ma tộc bên trong có tôn lão cấp nhân vật để mắt tới rồi. Tần Phong bản đồ trong tay hét lớn một tiếng, lòng bàn tay truyền đến rồi một luồng sức hút, ý đồ cưỡng ép đem Tần Phong bản đồ trong tay cho mang tới. Bọn họ trước kia ở đến thời điểm liền đã phát hiện rồi. Mặt nạ đồng xanh người tựa hồ là rất có mục đích tính. Trong tay còn không lúc cầm ra một quyển địa đồ đến lật xem. Nghĩ đến kia địa đồ là từ một chỗ lấy được tàng bảo đồ. Đen xì bàn tay lớn phía trên có một vệt khí tức kinh khủng. Tu vi hơi yếu người đều cảm nhận được rồi nồng đậm áp chế. Đen lão đầu đưa tay ngược lại là rất dài. Vô luận đây có phải hay không là tàng bảo đồ, vậy không có ngươi phần. Tần Phong cười lạnh, hắn đỉnh đầu ngũ hành bảo đỉnh nở rộ tia sáng, đem kia đen xì bàn tay lớn cho cản lại, đồng thời đem nó cho đánh lui rồi trở về. Có ngũ hành bảo đỉnh ở, bình thường cấp 9 thần tôn căn bản là gần không được Tần Phong thân. Mặc dù ngũ hành bảo đỉnh là một cái kinh khủng không đáy, tiêu hao là chí tôn khí tinh hoa, nhưng là trong thời gian ngắn, Tần Phong còn có thể mượn dùng ngũ hành bảo đỉnh bên trong lực lượng. Thiên ma tộc vị kia cấp 9 thần tôn bị đánh lui, sắc mặt biến huyễn, hắn nhìn chằm chằm Tần Phong đỉnh đầu lơ lửng chiếc kia đại đỉnh, lộ ra kinh nghi, trước kia ra tay để hắn phát giác được. Tần Phong vận dụng chỉ là binh khí lực lượng, cũng không có sử dụng chính mình tu vi, chỉ từ mặt ngoài đến xem. Cái này cũng nhìn không ra đến Tần Phong bản tôn thực lực như thế nào. Bất quá khẩu này bảo đỉnh lại là hấp dẫn rồi những này tôn lão nhóm chú ý. Tiểu súc sinh, cái này Bảo Đỉnh không sai, cho nhà ta thiếu chủ luyện dược vừa vặn, bị các ngươi thiếu chủ hầm một nồi người cháo thịt ngược. Lại là có thể, luyện dược vẫn là thôi đi, nếu như các ngươi thiếu chủ nguyện ý, có thể tiến đến tắm rửa, ta cho ta dưới thân con rắn nhỏ hầm một nồi thịt cháo hát hát. Tần Phong cười lạnh nói, ngũ hành Bảo Đỉnh rủ xuống bên dưới hỗn độn khí tức. Tựa như sôi trào nồi hơi, bốc lên khói trắng, thiên ma tộc người nghe rồi, sắc mặt xám xanh, trợn mắt nhìn, tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Thiên ma tộc thế nhưng là vực ngoại sinh linh bên trong đỉnh cấp. Chủng tộc một trong, trừ rồi tiên tộc bên ngoài, chưa có chủng tộc có thể tới sánh ngang, bọn họ thiếu chủ ma giận. Đây chính là thiên ma tộc bên trong đều thanh danh hiển hách thiên chi kiêu tử. Mặc dù không phải là thiên ma tộc tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân, nhưng là cũng là ở chư thiên vạn giới bên trong sắp xếp trên số. Mặt nạ đồng xanh người đỉnh có thể cho bọn họ thiếu chủ luyện đan, đã là cái này mặt nạ đồng xanh người to lớn vinh dự rồi. Cái này mặt nạ đồng xanh người thế mà còn có ý nghĩ xấu. Làm sao, người nghĩ đến tắm rửa, người này một cái lão xương cốt rồi, không có mấy cân thịt, vẫn là thôi đi, người miễn cưỡng chỉ có thể cho ta làm củi chùy đốt. Tần Phong cũng không sinh khí, cười lấy phản kích nói, xích kim thần giới những tu sĩ kia đều lộ ra kinh sợ. Cái này mặt nạ đồng xanh người lá gan cũng không nhỏ. Cho dù là thái cổ thần sơn tôn lão, cũng không dám dạng này cùng thiên ma tộc cường giả nói chuyện. Sẽ đối thiên ma tộc cường giả ôm lấy kiêng kỵ, mặt nạ đồng xanh người vẫn là đầu số một. Cái này không kính thiên bất kính mà người thần bí, để bọn họ không khỏi nghĩ đến rồi nghe đồn bên trong Tần Phong. Kia cái truyền kỳ thiên tài, cũng là bất kính thiên bất kính mà. Vô luận ngươi là thái cổ thần sơn vẫn là chư thiên vạn giới, chỉ cần rơi xuống Tần Phong trong tay đều đối xử như nhau. Chỉ là trước mắt vị này, tựa hồ so kia Tần Phong càng thêm phách lối. Ngược lại là thú vị rồi. Ta thật nghĩ để lộ mặt nạ của hắn, nhìn xem kia mặt nạ phía dưới đến cùng là một bộ như thế nào khuôn mặt. Hoàng Diệt Thiên lộ ra một vệt ý vị sâu xa cười, nếu không có ngay sau đó có chuyện quan trọng muốn làm, hắn có thể sẽ cùng cái này mặt nạ đồng xanh người thật tốt luận bàn một chút. Tuổi trẻ một hệ bên trong, nhân vật như vậy đúng là hiếm thấy, ta cũng rất muốn bóc xuống đến trên người ngươi lông vũ, cho ta là một cái lông thần quạt, về sau luyện đan rồi quạt quạt lửa. Tần Phong cười nói, đem Hoàng Diệt Thiên sặc đến không nhẹ, nguyên bản ý cười tràn đầy khuôn mặt cũng là một mảnh xám xanh. Người chung quanh đều giận mà không dám nói gì, thầm nói trước mắt vị này, ngoài miệng công phu cũng không yếu, ai đi lên dây dưa với hắn đều không có gì tốt trái cây ăn. Chỉ là không biết rõ, không tá trợ ngoại lực, vị này thực lực chân chính đến cùng như thế nào. Ngao tương đương, từng đợt sói tru âm thanh truyền đến. Chỉ thấy được rừng rậm bốn phương tám hướng, xuất hiện rồi một đám đỏ tươi con mắt. Kia chút màu đỏ tươi hai mắt chủ nhân, là một đầu đầu huyết lang. Huyết lang thân thể cao to, kia một trương ngụm lớn đủ để nuốt bên dưới một con voi. Cái đuôi quét qua quét lại, rừng rậm đều bị cạo ngược lại rồi một mảng lớn. Huyết lang nhóm trước kia ngửi được rồi phong thanh, cho nên mới đuổi sát theo. Đây là khát máu thần lang nhất tộc, là yêu huyết rừng rậm bên trong tộc lớn. Chúng ta tranh thủ thời gian đi, bị bọn họ vây đánh, cho dù là cấp 9 thần tôn cũng muốn bỏ mạng. Huyết mãng nhìn thấy kia một đám huyết lang, đồng tử bên trong chiếu rọi ra hoảng sợ chi ý. Cái này huyết lang ở đông khu bên trong, thế nhưng là có uy danh rất lớn, so bọn họ huyết mãng nhất tộc mạnh hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Bàn về đến thực lực tuyệt đối, một đầu huyết lang cũng liền cùng một tôn huyết mãng hoặc là huyết quy không sai biệt lắm. Nhưng là cái này khát máu thần lang cho tới bây giờ đều không chỉ độc hành động. Bày lên mà công chi, nhiều như vậy khát máu thần lang cùng đi ra ngựa, cùng loại với thần quy huyết mãng dạng này yêu vương, chỉ có nghe ngóng rồi chuồn, hoặc là chính là chết thảm. Hừ, một đám gà đất chó sành mà thôi. Còn gì phải sợ, chúng ta nhiều như vậy cấp 9 thần tôn, một người một cái cũng có thể đem nó giết rồi. Hoàng Diệt Thiên cười nói, đối với huyết mãng theo như lời nói khịt mũi coi thường. Hoàng Diệt Thiên nói thắng được rồi cái khác thiên tài cùng tôn lão tán đồng. Nhao nhao gật đầu, có thật nhiều tôn lão cấp cường giả đứng dậy, chặn giết huyết lang, ngao. Khát máu thần lang ngao ngao gọi, rất nhiều huyết lang nhào tới, cùng các lớn cấp 9 thần tôn đại chiến, kia chút cổ huyết đều cao ngạo đem hai tay chắp sau lưng. Không có muốn ý xuất thủ, theo bọn hắn nghĩ, những này huyết lang căn bản cũng không cần bọn họ tự mình ra tay. Nhỏ ra rắn, cái này huyết lang thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy. Tần Phong thấp giọng hỏi thăm nói, dùng bí mật truyền âm cùng huyết mãng đối thoại, kia huyết mãng gật đầu, mảnh này yêu huyết rừng rậm bên trong có ngũ đại bá tộc, 8 vương tộc lớn, khát máu thần lang chính là 8 vương tộc lớn một trong. Cái gọi là vương tộc, nói cách khác, nó trong chủng tộc ít nhất có 10 vị cấp 9 thần tôn cấp chiến lực. Huyết lang nhất tộc xem như đoàn thể tính chủng tộc, bọn họ tộc bên trong cấp 9 thần tôn so cái khác vương tộc còn nhiều hơn. Chỉ bằng những này người, cho dù là có thể chịu dốc hết vốn liếng sói một đợt trùng kích, cuối cùng cũng là muốn giao ra giá cao thảm trọng, kia huyết quy tổ phụ liền chết ở rồi huyết lang vây đánh bên dưới, về sau huyết quy trưởng bối nhóm đều đi tìm thù. Lại đều một đi không trở lại, cho nên huyết quy mới không dám đặt chân mảnh này yêu huyết rừng rậm. Tần Phong nghe vậy, âm thầm gật đầu, đã như vậy, vậy liền đi, chúng ta đi trước tìm kiếm bảo bối, những này đồ vật liền giao cho bọn họ rồi. Huyết mãng chở Tần Phong, hướng phía khát máu thần lang giáp công trận pháp khe hở lao đi. Khát máu thần lang nhóm nhìn Tần Phong cùng huyết mãng dự định rời đi. Dự định đem nó cản xuống. Chi này Wolverhampton lang vương lại là đem nó ngăn cản. Đừng để ý tới hắn nhóm. Trước đêm này chút người giải quyết rồi. Cứ như vậy, Tần Phong cùng huyết mãng lông tóc không hao tổn rời đi rồi đàn sói vây đánh. Một màn này làm cho xích kim thần giới cái khác thiên tài nhóm đều trong lòng không công bằng rồi. Mặt nạ đồng xanh người thế mà lâm trận bỏ chạy. Đồ hèn nhát, gặp được một đám xúc sinh cũng không dám ra ngoài tay. Ngươi ra ngoài cũng đừng nói ngươi là chúng ta xích kim thần giới người. Có ngày mới mỉa mai nói, nghĩ muốn kích thích Tần Phong, để Tần Phong cũng lưu lại đến cùng bọn họ cùng nhau phấn chiến. Tốt nhất có thể mượn nhờ huyết lang tay đem Tần Phong cho giết rồi. Tần Phong lại không hề bị lay động, kỵ lấy huyết mãng, hướng phía sau những người kia phất phất tay. Gặp lại, xem ra kẻ này không đáng để lo. Một cái đồ hèn nhát, nghĩ đến cũng không phải cái gì ẩn tàng cao thủ. Có tôn lão cười lạnh nói, nếu là không có chiếc kia đại đỉnh, trước kia ta một chiêu liền có thể đem nó gạt bỏ. Một cái cấp 7 thần tôn, lợi hại hơn nữa lại có thể nhảy nhót đi nơi nào. Mà tộc vị kia tôn lão cũng là lắc đầu, khinh thường nói, càng có tôn lão trêu chọc, nghĩ muốn bóp chết Tần Phong chỉ cần một căn chỉ đầu liền tốt. Một cái liền đối mặt huyết lang dũng khí đều không có người. Mặc dù có thiên phú cũng không đủ xưng là thiên tài. Tất cả mọi người cười ha ha, vô cùng buông lỏng, cầm Tần Phong chỉ là một cái trêu chọc đối tượng. Ngao, lúc này, khát máu thần lang chu lên để đám người từ ban ngày mộng bên trong tỉnh lại. Đám người nhao nhao quay đầu, chuyên tâm đối địch, Huyết Lang nhảy lên mà ra, cùng Tôn lão cấp cường giả chém giết. Tôn lão nhóm đều liều mạng đem chính mình tu vi cho phóng thích ra ngoài. Mỗi người đều giống như một vòng tiểu thái dương đồng dạng. Tựa như có rồi vô cùng vô tận thần quang. Trong này có xích kim thần giới người. Còn có không ít vực ngoại sinh linh tu sĩ. Mỗi một vị tôn lão đều không muốn cho riêng phần mình thế lực mất mặt. Đều đang cật lực biểu hiện mình thực lực. Đơn độc đối kháng phía dưới. Huyết Lang đương nhiên là không sánh bằng kia chút các đại thần giới tôn lão. Tôn lão nhóm đều là các đại thần giới tinh nhuệ nhân mã. Trên người pháp bảo cùng đạo pháp đều tầng tầng lớp lớp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?